Chương 29, 1. 029 thuyết phục. Đu nở dê vở ơ y a kiểu trung hưng vô đùi, nhắc tới huyền sư cái này cha nhi, hắn lại cao hứng khoa tay múa chân, được, kiểu kiểu, cái kia cũng đừng xế chiều, nhị thúc hiện tại phải việc này đi nhà bọn hắn tiểu kiểu nhi, là lão kiểu ra mấy trăm năm qua, xuất hiện đầu một vị năm gần 7 tuổi huyền sư. Mỗi cái huyền sư, đây chính là đều có bản thân phần độc nhất nội giới chữ vật, như vậy cao đại thượng đồ vật, toàn bộ tư không tinh liền không có nhiều người có thế có được. Tiểu Trung Hưng cứ như vậy bị Tiểu Mục lắc lư tới, thăm dò bên trên 400 lượng vàng vô cùng cao hứng đi ra ngoài mua sắm đi. Thật tình không biết, hắn sớm quên đi, huyền sư nội giới, bình thường cũng liền 3 năm cái lập phương bộ dạng, làm sao có thể thả xuống được nhiều đồ như vậy. Tiểu Mục có chút nhẹ nhàng thở ra, đem sự tình giao phó cho nhị thúc đi làm không thể ổn thỏa hơn, nhị thúc vô luận làm chuyện gì đều rất chân thành thành thật, nàng nói cờ N800 cây đầu mũi tên. Hắn liền sẽ không cho hắn 799. Khoảng cách thi khôi bộc phát chỉ có 14 ngày thời gian, chỉ cần tại trong 10 ngày chuẩn bị xong vật tư, nàng liền có thể có đầy đủ thời gian mang theo mẫu thân muội muội bọn họ đi gần nhất Tây Cửu Thành tạm thời gian xếp lại. So với kiều đầu thôn dạng này trước hết nhất nhận xung kích không có chút nào chống cự năng lực thôn chấn, Tây Cửu Thành vô luận là thủ thành phòng hộ lực lượng vẫn là dự trữ vật tư, đều là phụ cận số 1. Có thể nói là trước mắt tốt nhất tị nạn nơi trốn. Chính yếu nhất, Tây Cửu Thành khoảng cách kiều đầu thôn cũng không tính xa, lần này đi cũng chỉ tiêu tốn hao 2 ngày thời gian. Giao phó xong nhị thúc làm việc về sau, Tiểu Mục trong lòng cũng định không ít. Nàng quyết định buổi tối hôm nay đi một chuyến Ngô Đại Nương ra, tìm Ngô Đại Nương thật tốt trò chuyện chút nhân sinh. Mệt mỏi quá, cảm giác cùng nhị thúc đem một năm tròn lời nói đều nói xong Tiểu Mục cả người lười biếng tê liệt tại trong viện trên ghế nằm. Một tay bám lấy cái cằm, cái đầu nhỏ lặng yên chạy không. Tiểu Trung Bang lúc tiến vào, liền thấy bản thân khuê nữ bộ này một nghiêm mặt tê liệt tại trên ghế dài sững sờ bộ dạng. Tiểu Kiều ăn cơm. Tiểu Trung Bang tiến lên 2 bước, vừa muốn đưa tay ôm lấy khuê nữ, liền gặp tiểu gia hỏa dậm chân từ trên ghế dài nhảy xuống tới, đầu cũng không để ý hướng bàn ăn chạy tới. Tiểu Trung Bang không khỏi ngạc nhiên, hắn rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, tiểu cô nương không biết bắt đầu từ khi nào. Tựa hồ bắt đầu không thế nào chào đón hắn người phụ thân này. Biểu hiện của nàng lại rõ ràng bất quá, đối với hắn cái này làm cha tương đương lãnh đạm thậm chí không nhìn. Nhiều khi, nếu như Ngụy Tử Cầm không coi ở đây, nàng thậm chí đều chẳng muốn nói với hắn trên nửa câu nói. Tiểu Trung Bang sầu não bất ức đi vào trước bàn cơm ngồi xuống, một nhà bốn miệng yên lặng ăn uống, Ngụy Tử Cầm thỉnh thoảng cho Kiều Mục Kiều Lâm gấp thức ăn, một lớn hai nhỏ phối hợp ăn. Đổ giống như hoàn toàn đem hắn vị nhất gia chi chủ này bài xích bên ngoài. Cái kia, Tử Cẩm. Tiểu Trung Bang cảm giác chính mình nói chuyện thanh âm hơi khô chát chát, Nô Yến chân đầu kia nói là đã liên lạc tốt gia đình kia, hôm nào liền có thể đem Tiểu Lâm nhi nương, ta nghe nói nhị cậu gia muội muội bị cha nàng nương bán cho một gia đình. Nhị cậu ca ca trước đó không lâu vụng trộm đi trên trấn nhìn nàng muội muội, nói là bị gia đình kia phu nhân tiểu thư. Cả ngày làm trâu ngựa đồng dạng đánh chửi sai sự, nhị cầu mội mội mỗi ngày có làm không hết việc nhà, trên thân lại vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ thương tích đời mình. Ngụy Tử Cầm con ngươi rõ ràng rụt rụt, đông dưng ném đi trong tay đũa, trực tiếp nhấc lên Kiều Lâm Kiều Mục xoay người rời đi. Tử Cầm Kiều Trung Bang bỗng nhiên đứng lên. Ngụy Tử Cầm quay đầu lại hướng hắn gầm thét, nữ nhi của ta. Chính ta có thế nuôi ngươi ít để nhà ngươi lao thái thái dùng lòng của người khác đừng cho là ta không biết, cái kia Ngô Yến Trân, căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Nàng cùng ngươi hảo đệ muội Từ Kiều, chính là cá mẹ một lứa muốn từ nữ nhi của ta trên thân kiếm lấy tiền thuê, làm nàng giấc mộng ngàn năm đi.